Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chuyện xấu cuối cùng truyền ra. Đêm đó chuyện phát sinh cũng không có lan truyền ra, bởi vì làng mây còn lưu lại ninja tại Konoha, bọn họ biết được hành động thất bại về sau, tựa như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, tiếp tục tìm Konoha ký tên hiệp nghị đình chiến. Đương nhiên, trong bóng tối nhượng bộ không ít lợi ích, cái này mới làm cho làng mây thanh danh được đến giữ gìn. Những này trong chính trị sự tình cùng Hyuga Yoru còn có Kusinai cũng không quan hệ. Bọn họ chỉ biết là đi qua đêm nay, trong lòng khoảng cách trở nên thêm gần, gần như thân mật vô gian. Mà đối với Kaguya đến nói, cũng coi là buông xuống một cọc tâm sự. Chỉ cần Hokage không kiên trì muốn Hyuga Yoru cùng Kusinai kết hôn, tạm thời không kết hôn gì đó, nàng là không có chút nào ngại. Nàng ngược lại là hy vọng Yoru cả một đời đều không kết hôn. Tâm tình kém nhất cũng chỉ có Sunet một cái. Nàng thậm chí không biết mình là làm sao trở lại thôn, trở lại gian phòng, lại là làm sao rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, chỉ biết là tại một buổi sáng sớm, nàng cuối cùng nhấc lên mấy phần tinh thần, muốn ra ngoài giải sầu một chút. Nhưng nàng đi trên đường lúc, lại rõ ràng phát hiện mọi người nhìn nàng ánh mắt vô cùng không thích hợp. Phát sinh cái gì? Nàng nhíu mày nghĩ đến, nhưng trong lòng cũng không phải là rất để ý. Yoru sự tình đã là lớn nhất đả kích, không có cái gì có thể so sánh cái kia càng làm cho nàng mê mang. Đây không phải là Sunet đại nhân, nàng thế mà còn dám nghênh ngang ra ngoài đây. Các ngươi nói đó là thật sao? Nàng cùng Yoru đại nhân chấm ngoặc kép, khẳng định là thật, thật nhiều ninja đều nói. Có thể là bọn họ không phải sư đồ sao? Tuổi tác kém lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đôi câu vài lời truyền vào lỗ tai. Sunet sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi. Nàng trên đường phố rừng rừng, sau đó đi vào chỗ hẻo lánh. Đi ra lúc đã biến thành Kaguya dáng dấp, tìm chỗ náo nhiệt quán rượu. Nàng đi vào kêu một bình rượu, cứ như vậy đang ngồi yên lặng, nghe mọi người đàm luận. Dần dần, Sunet sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt. Nàng cùng Hyuga Yoru quan hệ triệt để tại bên trong làng lá truyền ra. Lúc đầu nàng còn ôm một phần vạn kỳ vọng, kỳ vọng hắn bọn họ có thể cho trên chiến trường lập xuống đại công hai người một chút chúc phúc. Nhưng cơ bản không có. Làm thân ở cao vị người phát sinh bê bối lúc, mọi người phản ứng đầu tiên là cười trên nỗi đau của người khác cùng bỏ đá xuống giếng. Chỉ có số rất ít phân biệt không phải là người tiếp khách quan sát chờ. Nhưng bọn hắn âm thanh thường thường vừa phát ra đến liền sẽ bị ngốc nghếch đại quân bao phủ. Huống chi đây là cấm kỵ yêu, dễ dàng nhất gây nên mọi người âm dương quái khí phỏng đoán. Cuối cùng, phảng phất toàn bộ thôn đều tại thảo luận chuyện này. Mà còn, chủ lưu âm thanh là đứng tại đạo đức điểm cao ở trên cao nhìn xuống tiến hành phê bình. Đến mức Hyuga Yoru cùng Sunet ở giữa đến cùng phát sinh cái gì? Lại là kinh lịch như thế nào long đong mới đi đến hiện tại một bước này? Bọn họ mặc kệ, mọi người phân biệt không phải là sao? Phân biệt, chỉ có tại dính đến tự thân lợi ích thời điểm. Không phải là đúng sai đối với bọn họ đến nói có trọng yếu không? Không có quan hệ gì với bọn họ lúc liền không có chút nào trọng yếu. Chỉ cần tìm được một cái phù hợp tự thân lợi ích lập trường, bọn họ liền có thể giống như mắt bị mù đồng dạng không nhìn thấy đúng sai thiện ác. Nhảy nhót tưng bừng, khắp nơi mang tiết tấu. Đáng ghét đến cực điểm. Lần thứ nhất kinh lịch dạng này đại quy mô nghị luận. Hơn nữa còn đều là phê bình âm thanh cùng khiển trách âm thanh. Sunet chỉ cảm thấy không đáng. Không đáng vì bọn họ vất vả khai phá chữa bệnh nhẫn thuật. Không đáng vì bọn họ ra tiền tuyến. Không đáng vì thôn đánh mất tất cả thân nhân. Ra ra, đây chính là người yêu thích thôn. Dùng hết tính mệnh cũng muốn bảo vệ mọi người sao? Sunet lảo đảo nghiêng ngã rời khỏi quán rượu. Trên đường đi thất hồn lạc phách. Bọn họ vì cái gì có thể dùng lớn nhất ác ý ước đoán tâm tư của người khác? Bọn họ vì cái gì có thể hoàn toàn không hỏi sự tình phát sinh nguyên nhân? Bọn họ vì cái gì có thể tùy ý chửi bới ta mà không bị đến trừng phạt? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng ở đáy lòng từng tiếng chất vấn, gần như sụp đổ. Một đêm kia nhìn thấy Kusinai nổi khùng, Sunet liền đã biết mình không thể tiếp tục tùy hứng đi xuống. Rời khỏi, là nàng lựa chọn duy nhất, nhưng lại tại chính nàng vì thôn. Lại một lần làm như vậy đau thấu tim gan lựa chọn lúc. Thôn, lại tại chửi bới nàng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sunet cười, bỗng nhiên rơi lệ. Ta vì cái gì muốn vì những người này sống? Thật mệt a, nàng nghĩ thầm, Konoha phố xá sầm uất một nhà khác quán rượu ghế lô bên trong. Hyuga Yoru một quyền nện ở trên mặt bàn. Ken két, cái bàn chia 5 x 7. Nhân viên cửa hàng vội vàng đi tới. Đã thấy Hyuga Yoru mặt không thay đổi đưa cho hắn 1000 lượng. Hắn tiếp tới, ánh mắt quỷ dị tại Hyuga Yoru trên mặt chuyển vòng. Sau đó cung kính lui ra, tại người trong cuộc trước mặt, hắn cũng không có lá gan đi hỏi một chút cái gì cấm kỵ yêu chân thực tính. Yoru, chấm ngoặc kép, Kusinai ngồi tại bên cạnh hắn, lo lắng bắt lấy hắn tay. Hyuga Yoru bị nàng nhu nhu tay nhỏ nắm chặt, tâm tình trở nên hòa hoãn chút. Hô, chấm ngoặc kép, hắn hít một hơi thật sâu lại phun ra, để chính mình bực bội chìm xuống. Chuyện này có người ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Yoru hai tay chống cái cằm thản nhiên nói. À, vì cái gì? Kusinai kỳ quái nói. Hyuga Yoru mặt không hề cảm xúc. Cái gọi là cấm kỵ yêu sẽ chỉ là mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện mà thôi. Căn bản không đến mức hình thành như bây giờ toàn dân phê bình triều dâng. Hình như mỗi người đều có thể đến bình luận một cái đúng sai. Sau đó hung hăng dẫm chúng ta một chân. Hắn cùng Sunet phía trước cũng không có quá coi trọng. Chuyện này, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng cũng chỉ là làm tốt đối mặt các thôn dân bát quái ánh mắt mà thôi. Loại chuyện đó mặc dù cũng không chịu nổi, nhưng chính là sẽ bị các loại trêu chọc. Không đến mức giống như bây giờ. Khắp nơi đều là ác ý. Yoru, làm sao bây giờ? Kusinai nắm lấy tay của hắn. Sắc mặt lo lắng, nếu như tiếp tục bị dạng này đàm luận nữa, Sunet tỷ tỷ căn bản không có cách nào tiếp tục lưu lại trong thôn. Loại sự tình này luôn là đối với nữ nhân tổn thương càng lớn chút, bởi vì tại trên quan hệ nam nữ, mọi người luôn là đối nam tính càng khoan dung hơn. Huống chi Sunet là sư phụ, nàng là lại càng không nên cái kia, mà Hyuga Yoru là đệ tử, lại là tuổi nhỏ. Luôn có loại bị dụ dỗ cảm giác. Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Hyuga Yoru đứng dậy. Kusinai bồi tiếp hắn đi ra ngoài. Trên đường đi các loại ánh mắt đang nhìn bọn họ. Nhìn xem Hyuga Yoru. Nhưng hắn sắc mặt trầm tĩnh. Không có chút nào bày tỏ. Tự thân lên trận cùng bọn họ từng cái đi biện luận không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ lộ ra chột dạ. Mọi người luôn là càng tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng sự tình. Mà không thích bị cưỡng ép giáo dục, thay đổi quan niệm. Yoru, nếu như mọi người một mực nhìn như vậy các ngươi làm sao bây giờ? Kusinai siết chặt tay nhỏ. Hyuga Yoru cười lạnh một tiếng. Ta không có vấn đề. Lúc đầu cũng liền không muốn cái gì tốt thanh danh. Đối thôn dân đến nói. Chỉ cần có thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt. Bọn họ liền sẽ tự phát giúp ta tẩy trắng. Chỉ là, chấm ngoặc kép. Sunet làm sao bây giờ? Nữ nhân này có rất nhiều bối cảnh chính trị. Nhưng tương tự, nàng cũng gánh vác lấy rất nhiều áp lực. Nhất là Senju nhất tộc vinh quang. Nàng là vị cuối cùng Senju hậu duệ. Tất cả mọi người đang nhìn nàng. Cái thôn này là Senju nhất tộc tâm huyết. Làm thôn cùng chính mình xung đột lẫn nhau thời điểm. Nàng làm như thế nào tuyển chọn? Yoru đại nhân, Hokage đại nhân cho mời. Liền tại Hyuga Yoru lâm vào trầm tư lúc, bỗng nhiên một cái ám bộ ninja xuất hiện trước người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.